Vũ thần chúa tể, chương 1433, người nghĩ làm cái gì? Góc truyện audio.com. Chấm, người muốn làm cái gì? Mau buông, người có biết ta là ai? La Mộng Khinh kinh sợ quát chói tai một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể liều lĩnh phản kháng. Tính toán lao ra Tần Trần trói buộc. Gì, còn dám phản kháng? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Vù vù, nhiều không gian chi lực cấp tốc ngưng tụ đến, giống như một tầng tầng xiềng xích, đem La Mộng Khinh trọng trọng trói buộc lại. Động đậy đều không cách nào động đậy một tí. Không gian thao khống thuật, thuật này chính là ta Phiêu Miểu Cung bí pháp. Ngươi là như thế nào nắm giữ? La Mộng Khinh mặt khiếp sợ. Không gian thao khống thuật là Phiêu Miểu Cung trấn cung bí pháp. Người bình thường căn bản không khả năng nắm giữ. Tần Trần làm sao lại như vậy? Hơn nữa Tần Trần lúc trước thi triển không gian thao khống thuật thời điểm, lại so với hắn còn thuần thục hơn, làm nàng vạn phần khó có thể tin. Ha ha, này có gì ngoài ý muốn? Ta là Hiên Viên Đế Quốc cường giả, người Phiêu Miểu Cung thượng quan cung chủ, cùng ta Hiên Giật Đế Quốc Phong Thiếu Vũ Đại Đế, chính là thanh mai trúc mã quan hệ. Không phải, không phải, không phải, chẳng những là thanh mai trúc mã, còn cấu kết với nhau làm việc xấu. Khái khái, ăn nói thô lỗ một điểm, nhưng chính là ý tứ như vậy. Người không phải không biết chứ. Tần Trần tay phải khoát lên La Mộng Khinh nơi cổ, cười tủm tỉm nói ra. Bàn tay hắn dán tại đối phương trên cổ. La Mộng Khinh trên thân tức khắc kích khởi chi chít nổi da gà. Không thể động đậy, mặt nổi giận vạn phần. Ngươi thối lắm, nữ đế đại nhân sao cùng ngươi Hiên Viên Đế Quốc Hiên Viên Đại Đế có liên quan? Nếu không phải năm đó Hiên Viên Đại Đế tại Tử Vong Hạp Cốc tao ngộ nguy hiểm, sao lại làm hại nữ đế đại nhân người yêu phá Trần Võ Hoàng Tần Trần ngã xuống? La Mộng Khinh lớn tiếng quát lên. Hiên Viên Đại Đế hại phá Trần Võ Hoàng Tần Trần ngã xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Trên thân đột nhiên hiện ra lăng liệt sát cơ. Thủ trưởng bỗng dưng cầm La Mộng Khinh tiết trắng như là như thiên nga cổ. Lớn tiếng quát hỏi. Người không phải Hiên Viên Đế Quốc võ giả sao? Sao liền loại chuyện này cũng không biết? Không đúng. Người không phải Hiên Viên Đế Quốc võ giả. La Mộng Khinh cũng không phải là đồ ngốc người. Trước tiên liền kịp phản ứng. Tức giận nhìn chằm chằm Tần Trần. Người đến là ai? Người nói không nói. Ha ha ha. Người có gan liền giết ta. Chấm. La Mộng Khinh cười to. Ngay sau đó ánh mắt phát lạnh. Thế nhưng chỉ bằng ngươi, có thể giết ta sao? Ta là Phiêu Miểu Cung đệ tử. Chỉ cần ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, thiên hạ dưới đất, từ Cửu U xuống Hoàng Tuyền, đem không có ai mảy may đất dung thân. Giờ khắc này, La Mộng Khinh lại không có sợ hãi chút nào. Ngược lại trên mặt hiện ra một chút trước đó chưa từng có cuồng nhiệt tự tin. Hừ, giết ngươi, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ta sẽ nhường ngươi thừa nhận so tử vong vô cùng thê thảm nghìn lần. Vạn lần khuất nhục, không tin nói. Ngươi sẽ chờ tốt. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Lập tức bắt lại La Mộng Khinh. Cũng không trước tiên đem kích sát. Mà là đem mang tới bản thân biết thần bí trong huyệt động. Trong huyệt động, thất thải không gian chi quang lập lòe. Đem ở đây làm nổi lên như là như tiên cảnh. Ở đây là địa phương nào? Có La Mộng Khinh trong lòng. Lại không nhịn được hiện ra một chút sợ hãi. Có chút run rẩy nói ra. Nàng không sợ chết. Bởi vì trong cơ thể nàng, ẩn giấu có Phiêu Miểu Cung võ đế cường giả ý chí lạc ấn. Nàng lúc trước làm tức giận Tần Trần, chính là muốn cho Tần Trần động thủ. Làm cho nàng tại sống chết trước mắt kích hoạt đạo này tinh thần ý chí. Sau đó chạy trốn, thật không nghĩ đến, Tần Trần vậy mà không có hạ sát thủ, ngược lại mang nàng tới một chỗ như vậy. Không biết sợ hãi, vĩnh viễn mới là đáng sợ nhất. Ta khuyên ngươi một câu, sớm đem ta buông ra mới là chính đạo. Nếu không, một khi chờ Phiêu Miểu cung người biết được tin tức, ngươi chắc chắn phải chết. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể bảo đảm tha thứ ngươi tội bất kính. Hơn nữa, ta Phiêu Miểu cung coi trọng nhất thiên tài. Ngươi thiên phú như vậy, chỉ cần báo lên cho các đại nhân nhất định sẽ hết sức thưởng thức, cũng đưa ngươi chiêu nhập ta Phiêu Miểu cung. La Mộng khinh dụ dỗ nói, đem ta chiêu nhập Phiêu Miểu cung, ngươi Phiêu Miểu cung không phải chỉ thu nhận nữ đệ tử sao? La Mộng khinh cường chen vẻ tươi cười, nói, ta Phiêu Miểu cung là chỉ thu nhận nữ đệ tử. Thế nhưng ta Phiêu Miểu cung nắm giữ chấp pháp điện, có thể mang ngươi chiêu nhập chấp pháp điện, nắm giữ đại lục luật pháp. Thế nào, không tệ chứ? Nàng nhưng trong lòng thì u ám. Chỉ cần buông nàng ra, nhất định thông chi mấy vị đại nhân. Phải muốn chém giết này vung không thể. Hơn nữa còn là muốn thiên đao vạn quả. Tính, so sánh chấp pháp điện, ta đối các hạ lại thêm có dũng khí hứng thú. Phiêu Miểu cung nữ đệ tử, bình thường hẳn là không có bất kỳ người nào có dũng khí chạm chứ. Có phải hay không thanh thuần không gì sánh được đây? Tần Trần cười, nụ cười dâm tà, vươn tay phải ra, mang La Mộng khinh quai hàm. Sắc mị mị nói, ngươi muốn làm gì? Buông, La Mộng khinh hoàng, khí sắc trắng bệch. Nơm nớp lo sợ, tiểu tử này muốn làm gì? Càng làm nàng nổi giận vạn phần là, làm Tần Trần tay chạm đến nói nàng cổ cùng tỏa cốt thời điểm. Nàng lại có một loại khô nóng không chịu nổi cảm giác. Trong bụng, như là có một đoàn nhiệt lưu đang dũng động. Tiểu xúc sinh, ngươi buông, ta là Phiêu Miểu cung đệ tử. Ngươi dám động ta, nữ đế đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi, không muốn sai lầm. La Mộng khinh vừa kinh vừa sợ, nổi giận vạn phần, cả người đỏ bừng cùng sợ hãi. Nàng 18 tuổi Phiêu Miểu cung, hôm nay 36 tuổi, chẳng bao giờ tiếp xúc qua hắn nam tử. Bởi vì nàng Phiêu Miểu cung đệ tử thân phận, bất kỳ cái gì nam tử ở trước mặt nàng đều cung kính. Liền thở mạnh cũng không dám một tí. Tần Trần là người thứ nhất dám như thế nổi giận cho nàng người. Tức khắc có một loại cảm giác khác thường ở trên người hiện lên. Toàn thân da thịt vừa nóng lại khô. Nội tâm đã sợ hãi. Lại cổ quái. Nói không nên lời tư vị cùng tức giận. Dừng tay. Nàng hoảng sợ hô. Huyết mạch trong cơ thể cùng chân nguyên điên cuồng vận chuyển. Nhưng tại Tần Trần không gian kết giới cùng kiếm chi vực giới chấn áp phía dưới, nàng căn bản là không có cách động đậy mảy may. Đồng thời trong thân thể kinh mạch cũng đã được Tần Trần triệt để phong cấm, hoàn toàn không cách nào thôi động mảy may sức lực. Ha ha ha, như vậy mỹ nhân ở trước mặt ta, coi như là được ngươi Phiêu Miểu cung chém giết, bổn hoàng cũng cam lòng a. Tần Trần cười híp mắt nói, mặc cho La Mộng khinh kêu lớn, lại hồn nhiên không cảm giác, tay phải ngược lại đi càng thâm nhập chỗ tìm kiếm. Không phải, không muốn. La Mộng khinh thất kinh, sợ đến cười run rẩy hết cả người, toàn thân rã rời vô lực, đầu trống rỗng. Ngay tại giây phút này, huyễn cấm chi nhãn, vù vù, Tần Trần mi tâm đột nhiên mở ra một đạo thụ nhãn. Đồng thời một cổ kinh khủng tinh thần lực khí tức, trong nháy mắt bọc lại La Mộng khinh. La Mộng khinh ánh mắt tức khắc mê mang, xa vào một loại mộng cảnh cùng trống rỗng bên trong. Tần Trần trên mặt dâm tà cùng không nghiêm túc đều biến mất hết. Sắc mặt lập tức biến phải ngưng trọng. Hắn khoát tay, chấn ma đỉnh tức khắc xuất hiện. Khô lâu đà chủ trước tiên được hắn triệu hoán đi ra. Chủ nhân, cái kia gì, ngươi muốn làm loại chuyện như vậy? Đem lão nô thả ra không tốt lắm đâu. Khái, lão nô cũng không có gì. Cách chương.